Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1212, chương 2219, Huyền Hoàng dấu ấn. Chư vương kinh hãi gần chết, muốn đối với Tô Viêm quỳ bái, nói chuẩn xác, đối với Tô Viêm mi tâm dấu ấn bí ẩn, quỳ bái, bởi vì dấu ấn này tràn ngập khí thế chí cao vô thượng. Có lớn lao cực điểm chí tôn thần uy, một viên đặc thù dấu ấn, tựa hồ đại diện cho vũ trụ, có vẻ chí cao vô thượng. Rất nhiều người đều mắt trợn tròn, đây là tình huống thế nào? Sao sẽ phát sinh như thế không hợp thói thường sự tình? Tổ điện, mưu tính năm tháng dài đằng đẵng, cuối cùng cô đọng vô địch tổ thiên dấu ấn. Lúc bộc phát khắc trên trăm vị các đời vô địch tổ thiên lên sàn, đủ để xé xác khắp nơi bất luận cái gì cường địch. Thế nhưng hiện tại tổ thiên dấu ấn không có, bị Tô Viêm mi tâm dấu ấn cắn nuốt mất rồi. Có lẽ là trước Tô Viêm liền phát hiện tổ thiên dấu ấn rất khó nuốt lấy, tuy rằng dấu ấn của hắn đã từng thôn phệ Thiểm Điện Vương dấu ấn. Thế nhưng Tô Viêm đặc biệt rõ ràng, tổ thiên dấu ấn rất mạnh, muốn thôn phệ không thể. Như vậy nếu tổ thiên dấu ấn bạo phát, Tô Viêm lấy vũ trụ quyền nện gõ hơn trăm lần, dốc hết gốc gác, đánh tổ thiên dấu ấn gốc gác tổn thất lớn. Cuối cùng hắn mi tâm thần bí dấu ấn, một lần nuốt lấy tổ thiên dấu ấn. A, Tô Viêm ngửa mặt lên trời gào to. Đầu đầy mái tóc dài màu đen múa tung, suy yếu thân xác ở dấu ấn bí ẩn kích thích bên dưới. Hừng hực cuồn cuộn, khôi phục quá nhanh, bởi vì dấu ấn tiềm năng bị mở ra, dập dờn đi ra sức mạnh đáng sợ, nuốt lấy rộng lớn vũ trụ năng lượng, là Tô Viêm cung cấp cường mạnh mẽ năng lượng chống đỡ. Hắn mi tâm dấu ấn, thần quang ngút trời. Phun trào cái thế thần uy, cổ xưa mà lại uy nghiêm, tựa hồ không tồn tại đời này, tương tự cũng nương theo mênh mông năm tháng sông dài uy thế. Muốn tìm hiểu đến một cái cực kỳ xa xôi năm tháng, làm sao có khả năng? Tổ điện tiểu tổ trong ánh mắt, cuối cùng dần hiện ra một đạo sợ hãi, chỉ vào Tô Viêm mi tâm dấu ấn, cả người đều đang run rẩy. Tiểu thi tiên cũng sửng sốt, tiếp đó hắn tuyệt vọng, ở trong lòng gầm nhẹ nói, làm sao sẽ phát sinh như thế không hợp thói thường sự tình. Hắn làm sao có khả năng được dấu ấn này làm sao có khả năng còn tồn tại. Huyền Hoàng dấu ấn, mà bị Tô Viêm phong ấn tại trong bảo vật không gian Hoàng Kim Thiên Nữ. Nàng có tự chủ ý thức tồn tại. Đối với Tô Viêm những năm này tiến bộ, nàng lựa chọn trầm mặc, lấy hắn hiện tại thành tựu, thật đủ để ngạo thị thiên địa. Cho dù là Tô Viêm không thể cùng ngoại vũ trụ mạnh nhất nhân vật chính chống lại, thế nhưng Tô Viêm thật đã làm được cực hạn, tu hành đến cực hạn, hắn đã vô pháp ở vượt qua, chân chính chạm được hoàn cảnh chỗ có thể nuôi dưỡng thiên kiêu mạnh nhất xếp ngang. Loại này rồng phượng trong loài người, đáng giá kính ngưỡng, thế nhưng hiện tại Hoàng Kim Thiên Nữ, khiếp sợ không gì sánh được, nhìn chằm chằm Tô Viêm mi tâm dấu ấn, hít vào một ngụm khí lạnh, run giọng nói, cửu viễn thời đại, nơi này đã từng là thiên chi đại vực, huy hoàng đến mức tận cùng, có thể nói thần thoại chi địa, thế nhưng thiên vực rách nát, người kia rời đi. Dĩ vãng huy hoàng không còn tồn tại nữa. Ở sau, trải qua cửu viễn thời đại đại chiến, vũ trụ bản nguyên dấu ấn đều tán loạn. Một giới này triệt để thảm bại, mất đi bản nguyên dấu ấn, tương đương với mất đi vũ trụ tiếp tục trưởng thành tư cách. Không quản thành tựu tại mạnh, chung quy chỉ là một cái vũ trụ nhỏ. Mặc dù là như vậy, nhưng là Tô Viêm. Hắn một cái thần vương cảnh tu sĩ, làm sao có khả năng được huyền hoàng bản nguyên dấu ấn. Dấu ấn này không nên ở tồn tại, đã từng bị đánh xuyên qua. Như vậy hắn đến tột cùng là làm thế nào chiếm được? cái gì là huyền hoàng bản nguyên dấu ấn? Vì sao để tổ điện tiểu tổ cùng tiểu thi tiên tuyệt vọng? Bởi vì dấu ấn này đại diện cho vũ trụ, nó cùng tinh vực dấu ấn không giống. Tinh vực dấu ấn chỉ có thể đại biểu vũ trụ một ngẫu chi địa, nhưng là huyền hoàng bản nguyên dấu ấn đủ để đại biểu toàn bộ vũ trụ. Tô Viêm dấu ấn, Cát xác thực nói, cố nhiên cùng tiên tinh đại địa có quan hệ, thế nhưng quan trọng nhất liên quan ở chỗ hậu tổ tinh thai nghén đại đạo. Hai đại dấu ấn giao hòa chớp mắt, do đó hình thành hiện tại dấu ấn. Hiện nay dấu ấn của hắn tương đương với nuốt lấy một bộ cổ sử, nuốt lấy tổ điện trăm vạn năm tới nay các đời tổ thiên dấu ấn mạnh nhất đại đạo áo nghĩa. Bởi vậy đã từng bị đánh tan vũ trụ dấu ấn, cuối cùng ngày hôm đó đoàn tụ. Nhưng mà để Tô Viêm tiếc hận chính là, nếu như hồi trước là tốt rồi. Rốt cuộc huyền hoàng bản nguyên dấu ấn thiếu hụt mạnh nhất gốc gác, đó chính là bản nguyên vũ trụ. Chỉ có cùng bản nguyên vũ trụ giao hòa mới có thể làm cho huyền hoàng bản nguyên dấu ấn triệt để phục sinh. Nếu như huyền hoàng vũ trụ này vẫn là thời đại huy hoàng, hắn đến cùng sẽ có thành tựu ra sao? Có lẽ có thể cùng ngoại vũ trụ mạnh nhất nhân vật chính đi chống lại đi. Hoàng Kim Thiên Nữ ở trong lòng khẽ thở dài một cái. Một giới này chung quy không phải mạnh nhất vũ trụ, mất đi thiên chi đại vực gốc gác, cho dù là Tô Viêm được huyền hoàng dấu ấn, như vậy thành tựu cũng chung quy có hạn. Đương nhiên huyền hoàng dấu ấn ở cả thế gian ai còn có thể với hắn là địch. Nương theo vũ trụ trưởng thành, tương đương với trở thành vũ trụ tối cường nhân kiệt trọng đại hy vọng. Giết hắn, tổ điện tiểu tổ cùng tiểu thi tiên đối diện, hai người đáy mắt tràn ngập ra khí lạnh tận xương. Nếu như không thể chém giết Tô Viêm, như vậy nếu như người này từ đế lộ toàn thân trở ra, tương lai một khoảng thời gian, khó có thể tưởng tượng hắn đến cùng sẽ mạnh bao nhiêu. Ầm ầm, hai cường liên thủ, khí thế khủng bố, đây chính là hai đại mạnh nhất cấm kỵ chi tử. Liên thủ tấn công tới, bọn họ liên thủ, muốn tuyệt sát Tô Ngoan Nhân. Toàn trường náo động, Tô Viêm mi tâm dấu ấn đến cùng là cái gì? Dĩ nhiên bước trước còn đang liều chết hai đại cấm kỵ chi tử lựa chọn liên thủ. Giữa trường người căn bản không biết huyền hoàng dấu ấn lai lịch. Chỉ có Hoàng Kim Thiên Nữ bọn họ ba vị nhìn ra rồi. Tô Viêm trong con người chớp giật bắn ra bốn phía, nhìn hai đại cấm kỵ chi khí, lạnh lẽo nói, nếu như lúc trước ta sẽ kiêng kỵ ba phần, có thể hiện tại hai người các ngươi trọng thương thân thể, cũng dám liên thủ đến giết ta. Tô Viêm, tiểu thi tiên toàn thể huyết quang bắn ra bốn phía, gầm nhẹ nói, ngươi dấu ấn cũng không có nên có uy năng, tăng lên không được quá nhiều. Đừng tưởng rằng ngươi thắng định, vũ trụ chi vương là ai còn nói bất động. Tổ điện tiểu tổ không nói một lời, nhưng là hắn diễn hóa ra bất hủ ấn, thúc đẩy tự thân sức mạnh mạnh nhất, hướng về Tô Viêm xung phong mà đến. Đồng, Tô Viêm khí thế tăng vọt, phảng phất vũ trụ chi vương. Bóng người của hắn cực kỳ vĩ đại, một đôi nắm đấm càng là bá liệt ngang trời. Giết, hắn giống to, quyền thế ngập trời, ẩn chứa khủng bố vũ trụ lực lượng, so với trước càng bá liệt. Rốt cuộc huyền hoàng bản nguyên dấu ấn hình thành, vũ trụ quyền so với trước càng giống vũ trụ quyền rồi. Cú đấm này đánh nổ toàn trường, bất hủ ấn thì lại làm sao? Tô Viêm lấy sơ thủy chi lực diễn biến vũ trụ quyền, uy thế thương khung ngày càng ngạo nghễ. Phanh, bất hủ ấn trực tiếp liền nổ tung, hắn quyền thế cai thế, nát tan vạn vật, dũng không thể đỡ. Phốp, tổ điện tiểu tổ phun ra một khẩu máu, thân thể đều muốn nát đi, cả người bay ngang ra ngoài, loạn tóc rối tung, nơi nào còn có trước phong thái. Bị Tô Viêm một đấm cho đánh bay rồi. Tô Viêm ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Tiểu Thi Tiên. Lạnh lùng nói, nhằm vào các ngươi, còn cần dấu ấn sao? Không nói chuyện dấu ấn, ta như thường còn có thủ đoạn khác, phá tan các ngươi liên thủ sức mạnh, nhưng là bây giờ căn bản không cần ta cũng có thể chém xuống các ngươi. Hắn xông lên trên, vùng đầu nắm đấm về phía trước liền đập, hắn quyền ấn càng ngày càng mạnh mẽ, như hùng vĩ vũ trụ đang chuyển động, thần dũng không thể đỡ. A, Tiểu Thi Tiên hét giận dữ. Thi Tiên quy lai trạng thái ở trong, sau lưng hiển hóa ra một cái thân ảnh khổng lồ, như cúi nhìn thiên hạ cái thế ma vương. Theo hắn vung quyền, chống lại Tô Viêm chí cường sức mạnh, thế nhưng căn bản khó giải. Huyền Hoàng dấu ấn, thúc đẩy Tô Viêm đối với vũ trụ lý giải tăng vọt một đoạn dài. Do đó dẫn đến vũ trụ quyền cái thế vô song, oanh kích mà lên. Đánh Tiểu Thi Tiên cũng theo bay ngang ra ngoài. Nguyên bản hắn cũng đã bắt đầu rạn nứt cánh tay, hiện nay ở Tô Viêm tuyệt thế sức mạnh bên dưới trực tiếp nổ tung rồi. Trời à, toàn trường người điên gào thét không ngừng. Vô địch rồi, Tô Ngoan Nhân vô địch rồi, ai còn có thể với hắn một trận chiến. Chấn động lòng người hình ảnh, hai đại người mạnh nhất đều liên thủ nhưng vẫn không ngăn được Tô Viêm. Vũ trụ quyền cái thế vô song, ngày càng ngạo nghễ, khó có thể có người có thể chịu được hắn một quyền. Cũng có chút người hồn bay phách lạc, đây là thịnh thế sao? Đến quá đột nhiên, tương tự kết thúc cũng quá đột nhiên. Cả thế gian ở trước mặt hắn lu mờ ảm đạm, chân chính giết tới thế gian không người dám xưng tôn. Bởi vì Tiểu Thi Tiên đều chạy trốn, cũng không quay đầu lại chạy trốn. Hiện tại hắn đánh không lại Tô Viêm, chớ nói chi đến tương lai. Được Huyền Hoàng dấu ấn, hắn đã chiếm cứ kinh thiên khí vận. Nếu như có thể đánh gãy hắn thành tựu vũ trụ chí cường con đường, như vậy chỉ có vũ trụ trở về. Cấm kỵ vấn thế, ngươi trốn không thoát. Ngay ở Tiểu Thi Tiên lưu vong bên trong, hắn cảm thấy tuyệt vọng. Sau lưng của hắn một bóng người đang bạo phát, khó có thể dình bóng người của hắn toàn bộ, chỉ có một đôi nắm đấm, chấn áp thiên địa càn khôn, vô địch đại thế không thể nghịch chuyển. Đùng, Tô Viêm cú đấm này vung lên, thiên địa đều run, lớn lao thần uy phóng thích, oanh kích một triệu dặm đại vực đều đang gào thét. Kinh thế một quyền, ven đường bên trong nổ ra tất cả. Xông thẳng Tiểu Thi Tiên, tùy ý tốc độ của hắn nhanh hơn nữa, cũng trốn không thoát Tô Viêm cú đấm này khóa chặt. Không, Tiểu Thi Tiên hoảng sợ, tê cả da đầu, cú đấm này không thể địch lại được. Cái thế ánh quyền, dĩ nhiên hóa thành một cái chen mãn thương khung bóng dáng. Bão táp thần quang, đều cắt rời Tiểu Thi Tiên ra thịt. Oanh, Tiểu Thi Tiên cực kỳ quả đoán. Lấy ra một mảng lớn bảo vật, ngang hướng về phía trước, muốn ngăn cản Tô Viêm sức mạnh, thế nhưng căn bản vô dụng, cao cấp nhất thần vương binh đều chống không nổi Tô Viêm một quyền. Sức mạnh của hắn chật ních thiên địa càn khôn, đánh xuyên đầy trời thần binh lợi khí. Phanh, cú đấm này, cuối cùng nện gõ ở Tiểu Thi Tiên mặt bên trên, đầu của hắn bị oanh kích nổ tung. Mạnh như hắn cứng cỏi ma khu, đều không chịu đựng được Tô Viêm sức mạnh, đầu đổ nát, toàn bộ thân thể cũng nằm dày đặc vết rạn. Cuối cùng, Tiểu Thi Tiên thân thể cứng ngắc trụ, tiếp đó cái bóng dáng kia từ trên trời giáng xuống, như tuần tra chiến thần, tràn ngập vũ trụ chi vương uy nghiêm. Hắn giơ bàn chân lên, đem Tiểu Thi Tiên thân thể tàn phế bị triệt để dẫm bạo. Đầy trời đều là huyết dịch cùng xương vỡ, rất là thê mỹ. Âm minh nhất tộc chôn giấu năm tháng dài đằng đẵng một vị trí tôn trẻ tuổi, vì tranh bá đế lộ, mưu đồ đế chủng, nhưng là từ xuất thế đến hiện tại mới 1-2 năm mà thôi, hiện tại bị đánh nổ ở đế lộ, máu nhuốm đỏ trường không. Con đường này liền giống như chư vương hài cốt đúc ra mà thành. Cái kia thần uy cái thế bóng dáng, đứng ở thây chất thành núi, máu chảy thành sông đỉnh, bế nghế thiên hạ. Thời khắc này, hắn thật giết tới thế gian không người dám xưng tôn, cả thế gian vô địch. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.